Book 2 16 16 16 Fusul sana wa taqs Mùa trong năm và thời tiết Mùa trong năm và thời tiết هذه هي فصول السنة. Đó là những mùa trong năm. Đó là những mùa trong năm. الربيع, الصيف. Mùa xuân, mùa hạ. Mùa xuân, mùa hạ. الخريف والشتاء. Mùa thu và mùa đông. Mùa thu và mùa đông. الصيف حار. Mùa hè nóng. Mùa hè nóng. في الصيف تسطع الشمس. Mùa hè trời nắng. Mùa hè trời nắng. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. Chúng tôi thích đi dạo vào mùa hè. Chúng tôi thích đi dạo vào mùa hè. الشتاء بارد. Mùa đông lạnh. Mùa đông lạnh. في الشتاء تثلج أو تمطر. Mùa đông tuyết rơi hay trời mưa. Mùa đông tuyết rơi hay trời mưa. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Chúng tôi thích ở trong nhà vào mùa đông. Chúng tôi thích ở trong nhà vào mùa đông. الجو بارد. Trời lạnh. Trời lạnh. إنها تمطر. Trời mưa. Trời mưa. الجو عاصف. Trời gió. Trời gió. الجو دافئ. Trời ấm. Trời ấm. الجو مشمس. Trời nắng. Trời nắng. الجو صاف. Trời đẹp. Trời đẹp. كيف الطقس اليوم؟ Hôm nay thời tiết ra sao? Hôm nay thời tiết ra sao? اليوم الجو بارد. Hôm nay trời lạnh. Hôm nay trời lạnh. اليوم الجو دافئ. Hôm nay trời ấm. Hôm nay trời ấm.